Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830, chuẩn bị hành động. Lĩnh vực, là vực chủ cảnh cao thủ độc hữu một loại năng lực. Bọn họ có thể lấy tự thân lực lượng, ở quanh người nhất định phạm vi bên trong, hình thành một mảnh từ bản thân tuyệt đối trưởng khống khu vực. Thiên võ cảnh võ giả một khi rơi vào vực chủ lĩnh vực phạm vi, cũng sẽ bị trực tiếp ngăn chặn, căn bản không có phản kháng năng lực, cũng liền chỉ có đồng dạng nắm giữ lĩnh vực vực chủ, mới có thể tiến hành chống lại. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong điện quang hỏa thạch, song phương giao thủ lần nữa mấy chiêu, Loan Kiệt tức khắc bị đánh thương thế nặng hơn, mắt thấy sắp mệnh tăng ba cái thích khách tay, hơn nữa còn lại mấy cái bên kia binh sĩ, vẫn như cũ còn không có đuổi tới cứu viện. Loan Kiệt cắn răng, đột nhiên xuất ra một khối hắc sắc thạch đầu đột nhiên vung tay. Tức khắc mấy trăm đạo quang mang bắn ra, rơi vào phía dưới mấy trăm thanh thạch nô trên người. Loại này thạch đầu gọi là chữ nguyên thạch, là một loại có thể chứa đựng võ giả nguyên lực khoáng thạch. Mà hiện tại khối này chữ nguyên thạch bên trong chứa đựng, chính là thanh nguyên phủ tôn Loan Hùng Thiên võ nguyên lực. Mỗi lần thanh thạch nô tiến vào thanh nguyên sơn mạch thời điểm, Loan Kiệt đều sẽ dùng trong này nguyên lực, tạm thời giải trừ tử mẫu tỏa nguyên khấu phong ấn. Ong ong ong ong, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, mấy trăm thanh thạch nô phong ấn giải trừ. Trên người bộc phát ra cường đại lực lượng, Loan Kiệt lạnh lùng hét lớn. Các ngươi nghe cho ta, toàn lực giúp ta cuốn lấy thích khách. Nếu không ta lập tức dùng tử mẫu tỏa nguyên khấu giết chết các ngươi. Nhanh một chút, thanh thạch nô nhìn thấy liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Nói thật, bọn họ đều hận không thể tự tay giết Loan Kiệt, nhưng là không biện pháp. Tính mạng mình nắm giữ ở trong tay đối phương. Nếu như bọn hắn không muốn chết, liền nhất định phải xuất thủ ngăn chặn thích khách. Xoát xoát xoát xoát, chấm ngoặc kép. Lần lượt từng bóng người đột nhiên trùng thiên mà lên, mấy trăm thanh thạch nô đồng thời xuất thủ, công về phía những cái kia thích khách, mà Loan Kiệt vẫn như cũ còn tại phóng thích càng nhiều thanh thạch nô. Thế là trong khoảnh khắc, bọn thích khách liền bị mấy ngàn thanh thạch nô vây lại, lâm vào khốn cảnh. Những cái này thanh thạch nô mặc dù đều là thiên võ cảnh thực lực, không cách nào cho ba cái vực chủ cảnh thích khách tạo thành quá lớn uy hiếp. Nhưng mấy ngàn người liên thủ, y nguyên vẫn là có thể tạo được rất lớn tác dụng. Ba cái thích khách không thể không phân thần ứng phó, đến mức đối Loan Kiệt thế công đột nhiên chậm, nhưng bọn hắn chỉ ít tính mệnh không lo, có thể chung quanh cái khác thích khách liền thảm rồi. Những cái này thích khách đều chỉ là thiên võ cảnh tu vi. Đối mặt mấy ngàn đồng cấp bậc cao thủ công kích, căn bản liền không có khả năng chống lại. A, chấm ngoặc kép. Thê lương kêu thảm liên tục vang lên, mấy chục cái thiên võ cảnh thích khách, trong chốc lát liền toàn bộ bị giết chết, mà lúc này đây, chung quanh các binh sĩ cũng rốt cục đuổi tới, gia nhập chiến đấu, ba cái vực chủ cảnh thích khách sắc mặt khó coi, bọn họ dự đoán đến tất cả tình huống, lại duy chỉ có không có tính tới, Loan Kiệt thời khắc mấu chốt, thế mà lại lợi dụng thanh thạch nô đến tự cứu. Hiện tại các binh sĩ cũng đã vây quanh tới. Bọn họ lại muốn giết đi Loan Kiệt liền không thể nào. Kế hoạch có sai lầm. Rút lui. Một cái thích khách thấp giọng quát nói. Sau đó ba người thân hóa lưu quang, trực tiếp liền hướng nơi xa bay đi. Tuy nhiên bọn hắn giết không được Loan Kiệt, nhưng dù sao đều là vực chủ cảnh cao thủ. Nếu như muốn trốn, những ngày kia võ cảnh binh sĩ căn bản không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Trong khoảnh khắc, ba cái thích khách cũng đã biến mất ở chân trời. Loan Kiệt nổi trận lôi đình. Hỗn đàn, đến cùng là người nào ám sát ta? Cha, nhất định muốn cha cho ta rõ ràng. Các binh sĩ lập tức tiến lên, bắt đầu kiểm tra những cái kia chết đi thích khách. Nhưng mặc cho bọn họ đem thích khách quần áo lật mấy lần, đều không có tìm tới bất luận cái gì manh mối, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận đồ vật. Một người sĩ quan đi tới, chắp tay hành lễ nói: "Thành chủ đại nhân, những cái này thích khách trên người sạch sẽ, không có bất luận cái gì dư thừa đồ vật, thuộc hạ hoài nghi bọn họ hẳn là sát thủ tổ chức người. Là bị người thuê đến đây ám sát. Cùng các địa phương phát sinh sự kiện ám sát một dạng. Cái gì? Sát thủ tổ chức người? Loan Kiệt sắc mặt âm trầm. Trong khoảng thời gian này, Thanh Nguyên Phủ Châu cũng đã phát sinh vượt qua trăm lên sự kiện ám sát. Hơn nữa trên cơ bản châm đối, đều là Loan gia đệ tử cùng tâm phúc. Mà những cái này sát thủ phía sau tất cả cố chủ, toàn bộ đều là Thánh Khư Minh. Đáng chết Thánh Khư Minh, lại là bọn họ, sớm muộn có một ngày muốn đem bọn họ đều chảm thảo trừ căn. Loan Kiệt vô cùng nổi nóng, đột nhiên lạnh lùng hét lớn. Đến a, vừa mới những cái kia sát thủ là từ đâu đi ra? Cho ta đem chung quanh bọn họ Thanh Thạch Nô toàn bộ bắt lại. Treo đến trên cây hung hăng đánh. Sát thủ trộn lẫn ở trung gian đều không biết. Những cái này tiện nô nhất định phải hảo hảo giáo huấn. Là, đại nhân, các binh sĩ tức khắc hung thần ác sát xông tới. Trực tiếp đem sát thủ xuất hiện địa phương phụ cận Thanh Thạch Nô. Toàn bộ treo lên đại thụ. Ngay cả vừa mới những cái kia xuất thủ Thanh Thạch Nô. Cũng đều không có buông tha. Gia hỏa này quả nhiên ngoan độc. Tô Hạo Thần nhìn thấy trong lòng băng lãnh. Vừa mới xuất thủ những cái kia Thanh Thạch Nô. Nói thế nào cũng là cứu được Loan Kiệt. Có thể gia hỏa này đừng nói cảm ơn. Thậm chí ngay cả một chút mềm lòng ý tứ đều không có. Có thể thấy được tâm địa là bực nào ác độc. Loại người này liền nên giết. Người sống không được bao lâu. Tô Hạo Thần lạnh lùng nhìn phía xa Loan Kiệt. Lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Đám người vẫn như cũ không có tìm tới bất luận cái gì manh mối. Mà lúc này đây, rốt cục lần nữa đến phiên Tô Hạo Thần bọn họ cái này tổ Thanh Thạch Nô. Tiến vào Thanh Nguyên Sơn mạch đào móc bích Thanh Thạch. Thế là ở các binh sĩ xua đuổi xuống. 10 vạn Thanh Thạch Nô trùng trùng điệp điệp chạy tới Thanh Nguyên Sơn mạch. Mà Loan Kiệt đương nhiên cũng vội vàng đi theo. Bởi vì đợi đến đạt sơn mạch sau. Hắn cần đích thân giải trừ tử mẫu tỏa nguyên khấu phong ấn. Thanh Thạch Thành chính là vì đào móc bích Thanh Thạch mà kiến tạo. Cho nên cự ly Thanh Nguyên Sơn mạch cũng không quá xa. Chỉ dùng 1 canh giờ thời gian. Đám người liền đi tới một tòa to lớn sơn mạch dưới chân. Thanh Nguyên Sơn mạch kéo dài ước vạn dặm. Ngẩng đầu một cái căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Sơn mạch quanh năm bị vân vụ lượn lờ. Nhìn qua 10 phần thần bí. Mà ở sơn mạch bên trong. Còn không lúc truyền đến đủ loại chim hót thú hống. Các binh sĩ đi tới chân núi sau. Liền không còn tiếp tục đi tới. Bởi vì Thanh Nguyên Sơn mạch trong kia loại kỳ dị lực lượng. Sẽ giết chết tất cả thánh giới bản thổ người. Bọn họ cũng không dám mạo hiểm đi vào. Loan Kiệt lơ lửng ở không trung. Lạnh lùng liếc nhìn phía dưới. Các ngươi đã không phải là lần thứ nhất tiến vào. Quy củ hẳn là đều rõ ràng. Ta vận chuyển nguyên lực. Nhiều nhất chỉ có thể áp chế phong ấn 1 ngày thời gian. Cho nên nếu như không muốn chết, các ngươi 1 ngày sau đó tốt nhất đều về đến nơi đây. Tuyệt đối không nên vọng tưởng đào tẩu. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, Thanh Thạch Nô thần sắc đờ đẫn. Không có người nói chuyện. Hừ, một nhóm trộn lẫn ăn chờ chết tiện dân. Nếu như không phải trông cậy vào các ngươi đào bích Thanh Thạch, lão tử đã sớm đem các ngươi giết sạch. Loan Kiệt khinh thường cười lạnh, xuất ra chữ nguyên thạch phất tay, tức khắc vô số nguyên lực bắn ra, mở ra 10 vạn Thanh Thạch Nô phong ấn. Tốt, các ngươi có thể vào núi. Nhớ kỹ, 1 ngày sau đó nhất định phải trở về, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Thạch Nô mặt không biểu tình, nguyên một đám cùng binh sĩ nhận lấy chữ vật giới chỉ. Sau đó liền đều vọt vào trên núi. Những cái này chữ vật giới chỉ là chuyên môn dùng để nhường bọn họ trang bích Thanh Thạch. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/tsan-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.